Chương 341, Cạ Lì Ẩn đã trở về, cầu toàn đa tờ HNG. Buổi tối trong trò chơi buổi tối, cùng hiện thực cũng không có gì khác nhau. E rằng dã quái địa khu vô cùng sáng sủa, thế nhưng chỗ ở cùng với từ từ ưu ám. Tinh quang bỏ ra, hơn nữa chung quanh ma pháp đang làm cho nơi này nhìn vô cùng phồn hoa. Cho dù là nửa đêm, trên đường phổ nhập như trước không ít. Giang Nam lấy ra di động trong nháy mắt dược tề, nhìn về phía tử thần. Tử thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tử thần gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía Giang Nam trong tay di động trong nháy mắt dược tề. Giang Nam thư sinh, trong tay ngươi đạo cụ rốt cuộc là cái gì? Vì sao có thể tự do truyền tống? Mọi người đều biết một việc chính là truyền tống đạo cụ các loại vật tiêu hao đều là cố định, đều là thôn trang nhỏ, trấn nhỏ các loại truyền tống phù. Người chơi có thể tự do trở về thành, thế nhưng muốn luyện cấp lời nói vẫn còn muốn đi trước luyện cấp khu vực. Xa khu luyện lẹ vẻo khu vực, đi bộ nói ít nhất phải 2 giờ. Thậm chí càng nhiều. Cái này là đặc thù truyền tống đạo cụ, làm sao? Muốn không Giang Nam Nam mí mắt khơi một cái, hỏi. Có dư thừa sao ta mua đều được? Tử thân ánh mắt lấp lóe một cái, hắn là thật sự rất tốt kỳ. Không cần, bất quá ta số lượng rất ít. Cho ngươi hai cái không thể nhiều hơn nữa. Nói chuyện đồng thời, Giang Nam ném hai cái di động trong nháy mắt dược tề cho hắn. Tiếp nhận di động trong nháy mắt dược tề, tử thần trừng mắt ố đầy, ngươi là từ nơi nào lấy được loại này truyền tống đạo cụ, thật sự là quá biến thái. Tử thần thanh âm, tiết lộ ra không cách nào để nén kinh ngạc. Gaberzien, một cái thần bí thương nhân. Ngươi vận khí tốt, có lẽ sẽ gặp phải hắn. Giang Nam cũng không giấu giếm, nói thẳng đi ra. Thương gia bí ẩn, toàn thế giới bất luận cái gì người chơi cũng có thể gặp phải. Giang Nam cũng không phải duy nhất, vì vậy, nói ra cũng không sao. Thương gia bí ẩn, tử thần nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, vận khí của ngươi thật làm người ta giật mình, này cũng có thể qua gặp phải. Đối với tử thần nói, Giang Nam bình thản cười. Sau đó, trực tiếp sử dụng di động trong nháy mắt dược tề. Sau một khắc, Giang Nam cùng tử thần xuất hiện ở hoàng cung cửa nhà kho. Người nào, cũng dám đơn xông hoàng cung trọng địa? Giang Nam Nam hòa tử thần vừa mới xuất hiện, một đạo thanh âm giản mua xuất hiện. Xuất hiện người, bất ngờ chính là ban đầu cái kia thần cấp lão giả. Cơ mờ nở, như vậy quá biến thái đi. Vừa mới xuất hiện, thần cấp lão giả tiểu gia phát hiện. Theo thần cấp lão giả xuất hiện, chung quanh trang bị chuyển thừa sáo trang sĩ binh cũng xuất hiện. Thủ vệ sĩ binh xuất hiện, cái kia thần lão giả nhàn nhạt phủi Giang Nam hai người liếc mắt, liền rời đi. Thực lực của bọn họ thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến cái kia thần cấp lão giả lười động thủ. Chỉ bất quá, thần cấp lão giả cũng là bỏ quên một việc. Bọn họ, là thế nào đến? Tiểu thuyết. Giang Nam thư sinh, ta giúp ngươi ngăn ngươi nhanh lên triệu hoán. Tử thần trong tay xuất hiện phán quan bút, nhanh chóng vung múa. Một cái phá chữ, trực tiếp tiến nhập Giang Nam thân thể bên trong. Ken người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi tử thần kỹ năng gia trì. Không nhìn thần cấp trở xuống, bất luận cái gì kết giới. Chịu đến kỹ năng gia trì thời điểm, Giang Nam rất nhanh về phía trước. Tốc độ của hắn, không thể so chức nghiệp thần thích khách kém. Duy nhất nguy hiểm điểm chính là, tử thần kỹ năng hiệu quả chỉ có 5 thước phạm vi. Đơn giản mà nói, Giang Nam nhất định phải ở 5 thước bên trong triệu hồi ra cả lì ẩn. Thương khố như vậy, ít nói mấy trăm mét. 5 thước bên trong tìm ra cả lì ẩn, thật sự là không dễ dàng. Định gây là tử thần khàn khàn thanh âm không ngừng vang lên, chung quanh lẻ vào 80 sĩ binh, đều bị hắn chặn lại. A, một cái không đến 50 cấp dị nhân lại lợi hại như vậy, thực sự là không thể khinh thường. Một cái đội trưởng ăn mặc sĩ binh xuất hiện, nhìn tử thần âm hiểm cười, chỉ bất quá, ngươi gặp ta hoành đao chém đội trưởng sĩ binh, chính là hoàng kìm bọn thực lực. Một cái kỹ năng xuống tới, khí tức chung quanh chợt áp bách đứng lên. Giang Nam cùng với tử thần, hô hấp chợt một phòng. Đây chính là tháng 8 năm 10 cấp thậm chí là 100 cấp buộc sao, thật sự là quá biến thái. To lớn đẳng cấp áp chế, may là Giang Nam cùng tử thần, đều có chút không được. Phán quan bút thật định tử thần viết ra một cái so với vừa rồi càng thêm lớn chữ, cứ như vậy định cách sĩ binh đội trưởng. Thế nhưng, sau một khắc tử thần ánh mắt trợn trừng lớn. Tử thần kỹ năng khủng bố không giả, hắn lại quên mất. Đối mặt mình là chí ít lẻ và 80 lĩnh chút một tầm thường. Kỹ năng thời gian, căn bản không có thể đủ ở trên người hắn. Siêu một vệt ánh đao lóe lên. 850.000. một cái gần 1 triệu HP xuất hiện, tử thần triệt để biến thành tử thần. Giang Nam không phải là mụ, căn bản không có kỹ năng phục sinh. Lúc này, Giang Nam đã bất chấp ẩn tàng. Trực tiếp triệu hoán ra hương hương, trên không trung bay lượn khắp nơi. Tiểu Liên, ngươi sẽ không ở thời khắc mấu chốt bấy cha đúng hay không? Giang Nam mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Nam thước khoảng cách, hương hương căn bản là không có cách nói cho phi hành. Vì vậy, thỉnh thoảng một vệ ánh đao hoặc là một mũi tên từ phía sau cúc hoa bộ vị, bắn qua đây. Nếu như chúng chiêu, 100% miểu sát. Chiêm chiếp hương hương kêu to một tiếng, thân thể chợt biến ảo hơn 20 đạo thân ảnh, rất nhanh phân tán đứng lên. Không nên hốt hoảng, từng bước kích vương được triệu giết. Những thứ này huyễn ảnh, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thất. Dẫn đầu đội trưởng sĩ binh, trầm giọng vừa quát lớn tiếng nói. Chiêm chiếp hương hương lần nữa kêu to một tiếng, một cái trong suốt quang cháo ở nàng và Giang Nam trên người xuất hiện. Hương hương đi là tọa kỵ sùng vật lộ tuyến, chưa có hồi phục thần cấp sùng vật trong lúc đó của nàng công kích rất thấp. Hơn nữa, chung quanh sĩ binh đẳng cấp rất cao cùng bọn họ đối chiến, thật sự là không sáng suốt. Cách đống nhiên, một đạo siêu cấp chèn ép cảm giác được hiện. Một cái cự đại mũi kiếm, ở Giang Nam đỉnh đầu xuất hiện, đồng thời nhanh chóng chạm kích xuống tới lúc. Vô địch quang cháo, cứu Giang Nam cùng hương hương. Đúng lúc này, Giang Nam chân mày khẽ động. Trong tay xuất hiện di động trong nháy mắt dự tề, trực tiếp rời đi phú quỷ trô ở tờ S, ủn trạ mạng chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNZ.